làm sao dám mơ hạnh phúc ngày thế giới kính tôn danh ngài, sầu dâng lên trong mọi lúc gặp gềnh thấy bước chân phong trần, lòng tha thiết con nguyện khấn cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm, nhờ danh thánh con một Chúa người đã chết thay cho thế trần. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tinh nhân trần đã sống lại thật rồi, loan báo tin vui dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng hát chung bài ca. Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu sẽ không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một cuộc sống an vui thái hòa, và tang tóc không còn tới, đời con sống chứa chan ân tình, và đôi mắt không còn khóc, cặp môi thắm vang lên tiếng cười. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tinh nhân trần đã sống lại thật rồi, loan báo tin vui dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, chung bài ca. Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu mãi không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một cuộc sống an vui thái hòa, và tang tóc không còn tới, đời con sống chứa chan ân tình, và đôi mắt không còn khóc, cặp môi thắm vang lên tiếng cười. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tinh nhân trần đã sống lại thật rồi, loan báo tin vui dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ chung.